Chương 154, giáo thảo họ giáo hoa. 2. Hàn Nặc lập tức vô vô Tô Tiểu Bộ bả vai, muốn theo nàng nói nếu không các nàng đi đường sân bãi xem đi, cũng đừng đợi ở nơi này, ai biết kiều tử mạc cái kia bệnh tâm thần đợi chút nữa sẽ còn phát cái gì thần kinh đâu. Thế nhưng là Hàn Nặc lại phát hiện Tô Tiểu Bộ chính một bộ si hán bộ dáng nhìn chằm chằm cùng kiều tử mạc cùng nhau nam sinh kia. OMG tiểu bố đinh, đây là tại phát hoa si. Hàn Nặc vỗ mạnh một cái Tô Tiểu Bộ bả vai, quắc, tiểu bố đinh nhìn cái gì đấy. Tô Tiểu Bộ theo trong lúc si ngốc lấy lại tinh thần, dọa cho nhảy một cái, lập tức đưa tay đi che Hàn Nặc miệng. Suy tiểu Nặc, ngươi là muốn hại chết ta à? Hàn Nặc nhếch miệng, khó hiểu nói, ngươi chừng nào thì trở nên cẩn thận như vậy? Cẩn thận à, trước đó không phải đều quang minh chính đại xem xoáy ca sao? Tô Tiểu Bộ gãi đầu một cái, cười cười xấu hổ. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa thực sợ hãi bị nam sinh kia nhìn ra nàng tâm tư. Nàng đây là thế nào? Trần Thu Dĩnh ở một bên trêu chọc, tiểu bố đinh à, ngươi tâm tư trở nên cũng quá nhanh đi. 2 tuần lễ trước kia ngươi còn nói kiểu tử mạc là chúng ta trường học đẹp trai nhất nam sinh, ngươi muốn đi truy hắn đâu? Còn có vừa mới tại phòng ngủ thời điểm ngươi không phải còn tại hoa si ngươi trò chơi thượng cái kia lão công sao? Như thế nào hiện tại lại lập tức say mê người khác? Nghe Trần Thu Dĩnh vừa nói như thế, Tô Tiểu Bộ mặt lập tức đỏ lên, nội tâm cu nở dê bắt đầu rối rắm. Kiều tử mạc cũng chẳng có gì, nàng ngay từ đầu cũng bất quá là đồ cái mới mẻ, đơn thuần cảm thấy hắn lớn lên đẹp mắt mà thôi, căn bản không có đối với hắn động tới tâm tư gì. Về phần duyên lai, Tô Tiểu Bộ đúng là đối với hắn rất có hảo cảm, hơn nữa có đôi khi online không thấy được hắn sẽ còn nghĩ hắn, thế nhưng là hắn dù sao chẳng qua là trong trò chơi người a, nàng liền hắn là ai, hình dạng thế nào, tuổi tác bao lớn, thậm chí đến cùng có phải hay không nam nhân đều không rõ ràng, đây cũng quá không thực tế, cho nên vẫn là trước mặt người này quan trọng hơn sao? Tô Tiểu Bộ xoắn xuýt. Sau đó, trận bóng rổ lại bắt đầu. Làm Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ cũng không nghĩ tới chính là, Kiều Tử Mạc bóng rổ thế mà đánh tốt như vậy. Mặc màu lam nhạt sau lưng hắn, loáng thoáng lộ ra trên người bắp thịt rắn chắc. Nghĩ không ra bình thường nhìn nhu nhu nhược nhược dáng vẻ, không nghĩ tới dáng người thế mà như vậy hoàn mỹ, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mặc quần áo hiện gầy, thoát y có thịt Kiều Tử Mạc bọn họ kế chính quy? Hôm nay gặp được đối thủ cũng không phải quá mạnh, lại thêm Kiều Tử Mạc thực lực thật quá mạnh, cho nên toàn bộ sân bóng rổ cơ hồ biến thành của hắn biểu diễn cá nhân trận. Các loại đùa nghịch, dẫn bóng, dẫn tới bên sân vây xem các nữ sinh không ngừng thét lên. Một lát sau lại có thống nhất khẩu hiệu. Kiều Tử Mạc, cố lên Kiều Tử Mạc, gả cho ta đi Kiều Tử Mạc, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử cùng với càng nhiều làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đồ vật. Cùng lúc đó, Á Đại Phỏ Dùn trường học lại sôi trào lên. Có vị đồng học còn tại diễn đàn ra một cái đồ văn trực tiếp lâu, tên là ngủ không đến Kiều Tử Mạc nhân sinh cùng cá khô khác nhau ở chỗ nào, trong nháy mắt điếm kích phá vạn, lâu cu nở dê càng đóng càng cao. A lớn các sư tỷ nhau nhau nghị luận khởi cái này đại nhất tiểu thị tươi đến, có rất nhiều đồng học thậm chí đem hắn cùng Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành làm một cái so sánh, cho là hắn cu nở dê có thực lực có thể cạnh tranh giáo thảo. Cho nên, A Đại là muốn có vị thứ ba giáo thảo ra đời sao? Yêu quý bắt quái Trần Thu Dĩnh cu nở dê ngay lập tức nhận được tin tức này, nàng lập tức cầm điện thoại di động lên biểu hiện ra cho Hàn Nặc cùng Tô Tiểu Bộ xem. Tiểu Nặc, Tiểu Bố Đinh, Tiểu Tử Mạc thật muốn cùng Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành cạnh tranh giáo thảo sao? Các ngươi cảm thấy hắn chọn được sao?